đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre qua mây con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước lớn chảy xuôi đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Rẫy ăn công về sông ăn cá, về sông ăn cá về đồng mà ăn cua. Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao đêm sang trăng cao gõ nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời những ngày tha phương trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Trong cõi đời ta giữ bên lòng